Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1152 vòng đào thải 18. Chương 1152 vòng đào thải 18. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh này đây, tìm tiểu thần, lý do ở lâu đài. Hoạt động, tiến vào cái này nhà triển lãm cũng không sẽ khiến cho hoài nghi, hơn nữa tiểu thần không có đem cái này địa phương phong tỏa lên. Chính là vì cấp người chơi nhìn đến cơ hội, một phương diện là muốn người chơi biết. Hắn xác xác thật thật là hệ thống sau lưng chủ nhân. Về phương diện khác cũng là vì khảo nghiệm người chơi đối này thái độ đi, Hạ Tịch một bên lôi kéo Diệp Không Thanh đi ra ngoài. Một bên nhìn lại một chút vừa mới ở nhà triển lãm chính mình cùng Diệp Không Thanh biểu hiện, xác định không có gì đột ngột địa phương. Nàng mới yên tâm lại, lúc này sắc trời đã không còn sớm. Lại lần nữa đi ngang qua sân phơi thời điểm, có thể nhìn đến ấm màu cam thái dương chính hướng tới phương Tây rơi xuống. Ánh sáng cũng đã không có ban ngày như vậy rực rỡ lóa mắt, hai người không có nhiều làm dừng lại. Một đường hướng dưới lầu đi đến, liền ở bọn họ đi đến lầu một cửa thang lầu thời điểm. Tiểu thần thanh âm lại lần nữa từ trên bầu trời truyền đến, hôm nay trò chơi đến đây kết thúc. Ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai hừng đông tiếp tục, cùng với hắn nói âm rơi xuống. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đồng thời nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, cho. Dù không có nhìn đến người, nhưng chỉ nghe kia sân vắng tản bộ tiếng bước chân. Cũng gọi người dễ dàng là có thể đoán được đối phương là ai, ở cái này thần phó không gian. Có thể có tâm tình như vậy hành tẩu cũng chỉ có chủ nhân nơi này, Diệp Không Thanh cơ hồ là. Theo bản năng mà liền đem Hạ Tịch kéo đến chính mình phía sau. Cảnh giác mà hướng tới tiếng bước chân phương hướng xem qua đi, chỉ chốc lát sau. Hai người trong tầm mắt liền xuất hiện tiểu thần thân ảnh, tiểu thần cũng ở cùng thời gian thấy được. Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch, hắn đối với Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch lộ ra một tia cười. Thực đáng tiếc, các người thiếu chút nữa liền có thể tìm được ta. Ngày mai tiếp tục nỗ lực lên, Hạ Tịch quay quay đầu. Làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng vậy, nếu là chúng ta lại mau một chút nói. Liền có thể ở ngươi kêu trò chơi kết thúc phía trước tìm được ngươi, sau đó nàng rất là tiếc nuối. Mà thở dài. Tốt như vậy cơ hội cư nhiên bỏ lỡ. Sớm biết rằng liền không chậm đi thong thả xuống dưới. Mà hẳn là dùng chạy, đối với Hạ Tịch mở miệng đáp lời. Tiểu thần cũng không có lộ ra bất mãn thần sắc. Hắn chỉ là nhìn nhìn Diệp Không Thanh lại nhìn nhìn Hạ Tịch. Mới nói, cho nhau trói định người chơi có thể cùng nhau tiến vào vòng đào thải tỷ lệ không cao. Các ngươi cần phải hảo hảo quý trọng, hắn ngữ khí vừa không như là hữu hảo nhắc nhở. Cũng không giống như là ám chỉ cảnh cáo, càng như là không hề cảm tình mà ngâm nga một đoạn lời kịch nói xong. Hắn lướt qua hai người, mắt nhìn thẳng chạy lên lầu, hắn lên cầu thang thời điểm. Khóa lại trên người màu trắng áo choàng cơ hồ không có bất luận cái gì phập phồng gợn sóng. Phảng phất hắn chân cẳng cũng không có bởi vì lên cầu thang động tác mà nâng lên tới. Hắn thân hình mượt mà đến giống như là trôi nổi đi lên giống nhau. Thậm chí không có nửa điểm tiếng bước chân, Hạ Tịch giật mình, vừa mới nàng còn có thể đủ nghe được. Tiểu thần tiếng bước chân, hiện tại lên cầu thang lại một chút thanh âm đều không có, cho nên nói. Tiểu thần là có thể cho chính mình không phát ra bất luận cái gì thanh âm, tiểu thần cách như vậy xa. Khoảng cách liền bắt đầu phát ra tiếng bước chân, rõ ràng là ở chủ động nói cho bọn họ, hắn vị trí. Cho bọn họ cũng đủ phản ứng thời gian, cho nên vừa mới. Lại là một lần thử. Thử bọn họ ở ban ngày hiểu biết như vậy nhiều nội tình lúc sau. Đột nhiên nghe được tiểu thần đến gần thanh âm. Sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Thử bọn họ có thể hay không sấn cơ hội này ám sát hắn. Hoặc là làm ra mặt khác một ít biểu hiện ra bản thân nội tâm chân thật ý tưởng biểu hiện. Tấu chương xong. Hết chương.